Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chuẩn bị ly khai. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1725 chương chuẩn bị ly khai. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đồng tử đen nhánh mà lạnh như băng. Thương Khiếu trong lúc vô tình lâm vào ma chú trong. Ý chí tại bị. Được, Lâm Phong ăn mòn, cửu ung nguồn suối phảng phất treo trên cao tại trong đầu của hắn. Thậm chí, Thương Khiếu cũng không có ý thức được Lâm Phong tại đi bước một tới gần hắn. Sát, trong lúc đó, một luồng ngập trời ý chí lực tại Thương Khiếu trong óc trong đó nổ bung ra. Phảng phất muốn quyết định hắn ý chí. Đồng thời, Lâm Phong hai tay oanh ra. Trực tiếp oanh ở tại Thương Khiếu na nọ, vẻn vẹn lộ tại ngoại trong hai mắt. Thiên ma kiếp lực, quyết định lực lượng, hỏa diễm, lôi điện, đồng thời xuyên thấu qua Thương Khiếu hai mắt đánh vào thân thể của đối phương trong đó. Khiến cho Thương Khiếu hét thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết lộ ra tuyệt vọng. Muốn chết, hắn Thương Khiếu, dĩ nhiên tại Vọng Thiên Cổ Đô trong đó bị được nhân kích sát, hắn chưa từng có nghĩ quá hội có một ngày như vậy. Có người dám có lớn mật như thế. Thần niệm nghiền nát, ý chí nứt toác, Thương Khiếu con mắt rướm máu. Thân thể mềm nhũn nằm xuống, phủ thêm Thương Vương áo giáp sau đó. Lâm Phong vô phương làm gì được hắn, chỉ có lợi dụng lời nguyền lực lượng ảnh hưởng hắn ý chí. Thừa cơ mà vào, một kích đắc thủ. Mới có thể đem Thương Khiếu kích sát. Lúc này, Vọng Thiên Cổ Đô ở ngoài, Thương Lăng vẫn còn truy tìm Lâm Phong cùng Thương Khiếu giấu chân. Tuy nhiên vào thời khắc này, trong tay của hắn ngọc giản rách nát rồi. Cảnh này khiến thần sắc của hắn cương dưới, sắc mặt khó coi chí cực. Thương Khiếu chết rồi, vậy sao hội sẽ Thương Khiếu? Hắn người mặc Thương Vương áo giáp, dùng Lâm Phong tu vi căn bản công không phá được Thương Vương áo giáp. Làm sao có thể giết chết Thương Khiếu? Thương Lăng trong lòng lạnh như băng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Càng đáng hận chính là Lâm Phong, hắn dĩ nhiên thật sự dám tru sát Thương tộc đệ tử. Thương Khiếu, tử, Thương Lăng bàn tay nắm chặt. Thanh âm lạnh như băng. Cước bộ tiếp tục bước ra. Chuẩn bị lục soát Lâm Phong tung tích, nhất định không thể để cho Lâm Phong còn sống. Tuy nhiên nếu Lâm Phong dám tru sát Thương Khiếu, dĩ nhiên là đã quyết định sẽ không tái giữ lâu Vọng Thiên Cổ Đô trong đó. Hôm nay Cổ Đô yêu nghiệt phần lớn đều đã đi trước Thánh Thành Trung Châu. Thiên Diễn Thánh tộc địa chỉ cũ cũng đã không có gì bí mật đáng nói. Hắn cũng là sau này ly khai nơi này. Đối với Na nọ, tiểu thế giới trong đó mỗi người sở hướng tới Thánh Thành Trung Châu địa. Lâm Phong hay là mang theo vài phần chờ mong. Thánh Thành Trung Châu, Thanh Tiêu Đại Lục thập bát thiên chủ trong thành ba tòa, nhất trung tâm thiên chủ thành. Cường giả san sát, thiên tài hơn nữa lên. Có chỉ có ba tòa trung tâm thiên chủ thành mới có được học viện thánh địa. Hấp dẫn Thanh Tiêu Đại Lục bát phương yêu nghiệt. Đối với hướng võ Lâm Phong mà nói, như thế địa phương, đương nhiên muốn đi thật tốt sông sáo một phen. Huống hồ, quân Mạc Tích vốn là tại Thánh Thành Trung Châu, lăng tà đám người, có lẽ tất cả cũng đi nơi nào. Này Cố Đô địa, trái lại không có gì có khả năng tiếp tục lưu luyến được rồi. Hy Hoàng cùng Nguyệt Tâm việc, hiện tại Lâm Phong không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn biết tại không có đủ thực lực trước khi. Mặc dù người vắt hết óc cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Võ đạo ý chí kiên cường. Chưa từng có từ trước đến nay. Đảng, chờ, đã có được cũng đủ thực lực lúc. Làm tiếp nên làm việc. Thương Khiếu cùng với một đám Vọng Thiên Cổ Đô võ hoàng cường giả bị. Được. Thiên vứt tới nhân Lâm Phong chu sát tin tức điên cuồng truyền lại mở ra. Khiến cho trong lòng mọi người thán phục. thiên vứt tới nhân đã có nghịch loạn thương thiên khí khái. Chu Thái Dương thánh tộc Dương Diễm, giết lôi tộc cường giả. Hôm nay lại diệt cổ thánh tộc thương tộc dòng chính huyết mạch đệ tử Thương Khiếu. Khiến người không khỏi không cảm khái Lâm Phong này chủng cả gan làm loạn cũng là một loại đáng sợ. Quyết đoán, chọc giận hắn ai cũng dám giết. Thiên vứt bỏ thì như thế nào? Chiếu giết ngươi không lầm. Thương Khiếu tử khiến cho thương tộc là người bốn chỗ lục soát Lâm Phong tung tích. Đám người đều rõ ràng. Nếu là tập nã đến Lâm Phong, thương tộc thực sẽ tru sát. Đây cũng không phải là yêu rời vấn đề mặt mũi. Lâm Phong giết hắn đi dòng chính huyết mạch đệ tử. Hơn nữa còn là thanh niên đồng lứa phi thường ưu tú một người. Thương tộc có thể tha được rồi Lâm Phong mới thật sự là mất mặt. Tuy nhiên thương tộc người đang cố đô trung lục soát Lâm Phong. Lâm Phong lại phảng phất không xuất đầu lộ diện loại. Căn bản tìm không được. Mênh mông cố đô quá to lớn. Tám mặt đều là xuất khẩu. Chỉ cần từ vòng trời mà đi. Vọng thiên cổ đô không có bất kỳ chướng ngại vật. Không tồn tại phong thành nói đến. Vọng thiên cổ đô khả năng không là cửu đại tiên cung thiên bảo cái loại. Này địa thế. Mấy tháng qua, Lâm Phong không tiếp tục bất cứ tin tức gì. Thương tộc nhân thậm chí tìm người âm thầm nhìn chăm chú yêu giới cửa ra vào. Nhưng là cũng không có quá Lâm Phong giấu chân. Lâm Phong căn bản cũng không có hồi. Quay về, yêu giới. Điều này làm cho thương tộc nhân dần dần thất vọng. Bọn họ biết, có lẽ Lâm Phong đã trải qua, thoát đi vọng thiên cổ đô. Tìm kiếm độ mạnh yếu liền cũng dần dần giảm nhỏ. Thương tộc không có khả năng vĩnh viễn lục soát Lâm Phong. Chỉ mong sau này gặp phải người nọ, lại đem hắn tru sát rơi rụng. Lúc này, một chỗ mênh mông viện phòng địa, lộ vẻ yên tĩnh không tiếng động. Một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà vào. Ngự không mà đi, người phương nào? Thanh âm lạnh lùng từ trong sân cổ đình cuồn cuộn xuất ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhắm mắt mà ngồi. An tĩnh tường hòa, tuy biết lai nhân, người mới đến, lại con mắt cũng không mở ra. Đoan mộc tiền bối, là ta Lâm Phong, người tới chính là Dịch Dung sau đó Lâm Phong. Đoan mộc thiên đế nghe được là Lâm Phong sau đó con mắt mở ra. Hiện lên một mảnh dị sắc, lập tức đối với Lâm Phong nói, ta nói ai to gan như vậy, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này đến. Vậy sao, thương tộc lục soát ngươi phong thanh còn chưa hoàn toàn quá khứ. Ngươi liền xuất ra đi lại. Vọng thiên cổ đô mênh mông vô tận. Bọn họ đi nơi nào tìm ta? Lâm Phong mỉm cười nói. Ngươi này thuật dịch dung trái lại lợi hại. Nếu không có cẩn thận quan sát. Mặc dù là ta cũng nhìn đoán không ra. Đoan mộc thiên đế có chút kinh ngạc. Lâm Phong thay đổi dung mạo, thay đổi hơi thở. Đích xác không có người hội sẽ chú ý tới hắn. Khó trách bằng vào thương tộc lực lượng cũng không có thể tìm tới bất cứ gì một điểm dấu vết. Lâm Phong thật giống như trong lúc đó trưng phát rồi loại. Được Lâm Phong, ngươi là chuẩn bị ly khai cố đô đi. Hồi quay về Diễm Kim Thành sao? Đoan mộc thiên đế mỉm cười nói. Lâm Phong đúng là vì lần này sự mà đến. Lâm Phong lắc đầu cười nói, đi tới cổ trong đình, đối với Đoan Mộc Thiên Đế nói, tiền bối, ta chuẩn bị đi trước Thánh Thành Trung Châu, bất quá thiếu hụt một bức hoàn thiện thần niệm bản đồ. Còn thiếu nhất kiện thay đi bộ khí, mong rằng tiền bối thành toàn, người tiểu tử này trái lại sẽ tìm nhân. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, Lâm Phong nhún vai. Đoan mộc thiên đế thân là thiên đế cấp bậc cường giả hoành tồn tại. Thần niệm trong đương nhiên sẽ một bước đầy đủ bản đồ. Đến mức thay đi bộ công cụ. Còn có so sánh tìm một vị luyện khí đại sư thích hợp hơn sao? Đoan mộc thiên đế mặc dù tùy tiện ném nhất kiện thay đi bộ công cụ cho hắn. Đều so sánh hắn hôm nay tốc độ nhanh không biết bao nhiêu đi. Đích thật là Lâm Phong cả gan. ta có khả năng đem Bát Bảo Thái Dương Luân cùng Lôi Vương Chùy để làm trao đổi vật. Lâm Phong cười, nói, bất quá Đoan Mộc Thiên Đế lại mỉm cười lắc đầu. Ngươi đây không phải hại ta ấy ư? Huống hồ, đối với ta mà nói, để ngươi khiếm một cái nhân tình, nhưng là phải so sánh hai kiện đế binh trọng yếu. Tiền bối thiệt sát Lâm Phong, Vọng Thiên Cổ Đô, đại đa số nhân đều cho ta thở dài ni. Ta tin tưởng đại yêu là người, thiên không thể tuyệt, Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói. Hắn bản vị luyện khí tông sư, có thể luyện chế đế vương binh. Đối với hắn mà nói, phổ thông đế binh cũng không như vậy chân quý. Bởi vậy ở trong mắt hắn xem ra, có lẽ Lâm Phong một cái nhân tình còn càng hữu dụng một chút. Đương nhiên, người như thế tình là hư vô mờ mịt, nhưng ai có thể bảo đảm không có hữu dụng đến một ngày đâu rồi. Huống hồ đối với hắn mà nói, cũng không muốn cần nỗ lực cái gì vốn liếng, vô luận là thần niệm bản đồ hay là thay đi bộ vật. Hắn hiện tại là có thể xuất ra. Tiền bối nói như thế, nếu là ngày khác thật có thể cần dùng đến Lâm Phong chỗ. Lâm Phong định không quên tiền bối tình nghị. Lâm Phong khẽ khom người, tuy nói hắn tiềm lực thật lớn, nhưng trước mắt chính là một vị thiên đế cường giả. Hai người chênh lệch đâu chỉ một điểm. Tốt lắm, thần niệm bản đồ hảo hảo thu về. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói. Lập tức thần niệm chấn động, thần niệm bản đồ truyền vào Lâm Phong trong thức hải. Đồng thời, quang mang lóe ra, tại Đoan Mộc Thiên Địa trong tay, có một con thuyền hư không cổ buồm, bất quá lớn cỡ bàn tay. Vừa lúc vật này ta còn không có dùng thần đi luyện. Ngươi cầm đi sau đó, có thể dễ dàng khống chế được rồi. Này chủng phụ trợ binh, ngươi bản thân thực lực nhược điểm cũng không có quan hệ, có thể rất dễ dàng thúc dục. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, đem một tờ cổ buồm đưa cho Lâm Phong. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong cũng không giả bộ, đem cổ buồm tiếp nhận. Có được này cổ buồm thay đi bộ, mặc dù là đi trước xa xôi thánh thành Trung Châu Địa, cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Hơn nữa sau này bốn chỗ lịch lãm cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Cùng với thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn đã sớm tưởng muốn một món đồ như vậy binh khí. Hôm nay Đoan Mộc Thiên Đế thành toàn hắn. Được, nếu là tiền bối hồi quay về Diễm Kim Tháp lời mà nói, làm phiền giúp ta thuận đường chiếu cố một chút Mộc Lâm Tuyết. Nàng chính là ta bạn tốt, đối tu luyện có chút si mê. Nhược tiền bối không trở về lời mà nói, thuận tiện ta chưa nói quá. Lâm Phong tùy ý nói. Đoan Mộc Thiên Đế nhẹ gật đầu. Nếu ta hồi quay về Diễm Kim Tháp, hồi sẽ đến mức chính ngươi. Lâm Phong, ngươi trước chuyến này hướng tới Thánh Thành Trung Châu, tốt nhất năng lực trước nhập nhất trong học viện, đạt được học viện che chở. Mặc dù tại Trung Châu Địa cùng người khác phát sinh ma sát, có học viện Thánh Địa môn sinh danh tiếng, nên cũng không dám dễ dàng động tới ngươi. Học viện địa vị lại cao như thế, Lâm Phong trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn tới ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc học viện, căn bản không thể cùng Thanh Tiêu Đại Lục học viện đánh đồng. Lâm Phong nhớ kỹ tiền bối nói. Lâm Phong đáp lại nói, hắn tại võ đạo thiên phú bên trên có được mãnh liệt tự tin, nhưng ở Thanh Tiêu Đại Lục không có bối cảnh, tại Thánh Thành Trung Châu cái loại này địa phương cũng coi như không được cường giả. Hắn hiểu được nên làm như thế nào. Đi thôi, sớm đi ly khai Vọng Thiên Cổ Đô, để tránh phức tạp nảy sinh. Mặt khác, Thánh Thành Trung Châu người có lẽ còn có thể gặp phải Thương tộc hoặc là Thái Dương Thánh tộc là người, chính mình chú ý. Đoan Mộc Thiên Đế cười nói, chờ mong một ngày kia ngươi thành tựu đế vị, ta và ngươi có thể cùng thế hệ luận giao. Tiền bối lòng ôm ấp, người phi thường có thể bằng. Lâm Phong cáo từ, một lần cuối cùng hạ thấp người. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đi. Hắn đã thông qua truyền âm Ngọc Giản cùng Thanh Phượng từng có giao lưu. Yêu giới quyết định, Thanh Phượng, Ô cùng với Toan ba người. Tất cả hội sẽ đi trước Thánh Thành Trung Châu. Bọn họ ước định hào. Thánh Thành Điện tái tụ họp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.